Chương 2629, Chim Hoàng Yến, 26. Về sau trong lúc vô tình, hắn phát hiện một cái bí mật. Bởi vì Bạch Ca vòng bằng hữu, tất cả đều là thượng lưu xã hội những cái kia thiên kim phu nhân, các nàng mua sắm đồ vật, không chỉ là chính các nàng cần, còn có cho các nàng lão công, bạn trai mua. Dưới tình huống bình thường là, các nàng cần gì, lại không muốn chính mình đi chạy, liền liệt một cái danh sách tới, giao cho Bạch Thước đi làm. Sau đó, Bạch Thước liền sẽ đem chuyện này, giao cho chủ yếu phụ trách cái này đoàn đội người đi làm. Trên cơ bản, một tháng sẽ ra quốc tam lượn, cái này ba lần có khả năng duy nhất một lần sẽ chạy mấy cái quốc gia. Những này thiên kim đám bà lớn, liền ưa thích một số quốc gia bản thổ đem bán hạ lượng, vẫn là vô cùng khó đoạt loại kia. Có khả năng, phí phục vụ liền là thương phẩm một nửa. Tiện thể, bọn hắn cũng sẽ mang một chút mặt khác sản phẩm, tương đối mà nói, xác thực muốn so ở trong nước muốn tiện nghi nhiều lắm, QNZ phi thường được hoan nghênh. Túc chủ đại đại đường quả chính dựa vào chơi điện thoại, hệ thống thanh âm đột nhiên vang lên, vội vàng không được giọng nói, để nàng rất kinh ngạc, thế nào, chẳng lẽ là Thi Tuyết Tâm nơi đó có cái gì tình huống gấp gáp như vậy? Hẳn là Thi Tuyết Tâm thật đến chết không đổi, bị Nhan Úy cho cảm động, còn thích Nhan Úy theo lý mà nói, không nên đi, nàng phân tích sai túc chủ đại đại, ta phát hiện một cái bí mật, liên quan tới nhà ngươi đại khả ái, ngươi biết hắn trừ làm mua. Hộ, còn làm gì sao cái gì nghe nói là Bạch Thước, đường quả hiếu kỳ, nàng liền biết, hắn khẳng định không phải cái đơn giản mua hộ. Túc chủ đại đại, ngươi mở ra cái nào đó mua sắm trực tiếp phòng xem một chút đi, hắn hiện tại vài phút đều là tiền. Già có tiền. Hệ thống kém chút chạy xuống ghen tị ngụm nước, nhìn xem những người kia, giống như là như bị điên, thương phẩm kết nối vừa mới xuất hiện, liền bị người đoạt trống không, cùng thổ phỉ đồng dạng. Đường quả dựa theo hệ thống chỉ dẫn, mở ra cái nào đó trực tiếp phòng. Quả nhiên thấy Bạch Thước bóng dáng, không giống phía trước nhìn thấy như thế, mặc tùy ý hưu nhàn, còn mang theo vài phần vô lại khí chất. Tại cái này trực tiếp phòng bên trong, Bạch Thước mặc tuần đoàn chính chính. Nhìn càng thêm xoáy khí. Trong tay hắn chính cầm một khối đồng hồ, tại cùng trực tiếp phòng người xem giới thiệu. Không có chút nào ngoài ý muốn, đây là một khối phi thường lớn bài xa xỉ đồng hồ. Hôm nay tại trực tiếp phòng làm công việc động, đương nhiên so bình thường muốn tiết kiệm xuống không ít. Hơn nữa, còn là hạn lượng cung ứng, trong đó còn có tặng phẩm. Một khối xa xỉ đồng hồ tặng phẩm, tự nhiên là nhẫn kim cương, kim truy tử loại hình. Đường quả nhìn xem khối kia đồng hồ bị Bạch Thước thổi ba hoa trích tròe, đã có không ít người gào thét để hắn mau tới kết nối. Khối kia đồng hồ thật có tốt như vậy sao? Đường quả hỏi một câu, nhìn đến ta đều có điểm muốn mua. Túc chủ đại đại, ta vừa rồi tra một chút, khối này đồng hồ mặc dù tương đối nhỏ chúng, nhưng đúng là trong xa xỉ phẩm không sai. Không quản là chế tác cờ, còn là chi tiết, đều phi thường hoàn mỹ, hắn nói không sai. Kỳ thật ngươi nhìn. Không ít người đều là hướng về phía tặng phẩm đi, hàng hiệu mới lấy ra tặng phẩm tựa hồ có chu tờ để mắt. Ta mới vừa rồi còn tra một chút, đây là Bạch Thước vì trực tiếp phòng fan hâm mộ tranh thủ tặng phẩm. Lần này, hàng hiệu mới chủ yếu mục đích, nhưng thật ra là đến tra OHNZ những này tặng phẩm. Bởi vì, bọn hắn đã tiến quân châu báo đồ trang sức ngành nghề, cái này liền là bọn hắn đẩy ra thương phẩm. Mua đồng hồ liền đưa, đợi mọi người nhận đến. Nếu như ưa thích lời nói, khẳng định sẽ truyền miệng. Dựa theo nguyên bản tình huống, hàng hiệu mới kế hoạch là dự định trực tiếp lớn quảng cáo tiêu thụ, sau đó bọn hắn lấy thêm cái này tìm Bạch Thước mở rộng, Bạch Thước liền cho bọn hắn ra cái chủ ý này. Hơn nữa, Bạch Thước trực tiếp phòng, thật thổ hào đặc biệt nhiều.